Chương 212, khẩu vị không tốt. Mới vừa ở trong phủ ngủ một giấc, làm giấc ngộng. Nam tự bưng chén trà, không chút để ý khẽ nhấp một cái, mơ thấy trước kia một vài sự tình, tâm tình không tốt lắm, liền tiến cung đến xem. Mơ thấy trước kia một vài sự tình mơ thấy trước kia chuyện gì Bùi Hải muốn hỏi lại không dám hỏi, dù sao nam tự cái này tính tình thật sự làm cho người ta đoán không biết, vạn nhất chạm nào ở không quá vui vẻ nhớ lại, hắn chỉ sợ có thể chết tạ tội. Thương Hàn Duật trong lòng nhẹ chấn, cũng không dám hỏi. Sự tình trước kia với hắn mà nói cũng không phải không mỹ hảo, tương phản, mấy chuyện này đặt ở bất luận kẻ nào trên người đều là nhất đoạn di túc chân quý nhớ lại. Nhưng có từng kinh những kia tốt đẹp đều bị hắn tự mình chôn vùi. Cho nên không dám nghĩ tới. Nghĩ một chút chính là phô thiên cái địa hối hận cùng đau nhức. Trong điện không khí có chút áp lực, có chút nặng nề. Cung nhân tốc độ rất nhanh, hiệu suất rất cao. Rất nhanh ở trong điện dọn lên một bàn phong phú chân tu mỹ vị. Nam tử ánh mắt dừng ở một bàn phong phú đồ ăn thượng, đôi lông mày gảy nhẹ, hoàng thượng ăn chưa còn chưa dùng Thương Hàn Duật môi mỏng thoa mím, nhìn đều không thấy Bùi Hải một chút, thẳng nói, đây là chuẩn bị cho ngươi. Dừng một chút, Bùi Hải đoán ngươi sẽ không có dùng nữa. Đối, lão nô suy đoán tiểu tổ tông hẳn là còn chưa dùng cơm trưa, cho nên liền sai người chuẩn bị ăn trưa. Bùi Hải thấp giọng cười làm lành. Tướng ra, nếu không nhường hoàng thượng cùng ngài dùng bữa nhường hoàng thượng cùng nàng dùng bữa. Những lời này ngoại trừ Bùi Hải, đại khái lật hết thiên triều cũng tìm không ra người thứ hai dám nói lời này. Từ trước chỉ có Tần Phi đại thần cùng hoàng thượng dùng bữa, còn chưa từng nghe nói qua đem hoàng thượng đặt ở tiếp khách trên vị trí. Được Thương Hàn Duật tuyệt không cảm thấy lời này cái gì không ổn, đi đến nam tử trước mặt, trầm mặc lôi kéo tay nàng đi thiện trước bàn đi. Các ngươi đều đi xuống. Tả hưu đứng ít nhất 8 gã cung Nga chờ hầu hạ hoàng thượng dùng bữa, được Bùi Hải lại phất phất tay, bảo vệ bên ngoài, ai tới cũng không thấy. Vì thế vốn nên ở trong điện hầu hạ cung nữ toàn bộ bị phái đến ngoài điện làm môn thần. Trong điện khôi phục im lặng. Nam tử ánh mắt cụt xuống, thần sắc nhìn không ra gợn sóng. Thương Hàn Duật tự mình cho nàng gấp thức ăn, đều là nàng thích gan khẩu vị, nhu nhiên vương tử buổi tối tiến cung. Ngươi muốn hay không trông thấy hắn nhu nhiên vương tử nam tử ánh mắt khẽ nâng, như cười như không, thấy hắn làm cái gì Thương Hàn Duật môi mỏng nhẹ trải, trầm mặc một hồi, cũng chưa nói khác, ngươi nếu là không muốn gặp hắn, vậy thì không thấy. Đừng a nam tử cười nhẹ, hắn hẳn là ta huynh trưởng đi, trông thấy cũng không có cái gì, dù sao cũng là có quan hệ máu mủ thân nhân đâu. Vừa vạn thần cũng có thể nghĩ một chút hay không nên nhận tổ quy tông. Như vậy trở về nhu nhiên làm cái vô ưu vô lự tiểu công chúa. Lời vừa nói ra, Thương Hàn Duật nắm chiếc đũa tay nháy mắt căng thẳng, thấp giọng lại cường ngạnh giọng điệu, chấm sẽ không thả ngươi trở về. Nam tử thần sắc cũng không như thế nào ôn hòa, nghe vậy lại cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nói, hoàng thượng mấy ngày nay gầy rất nhiều, lại nghị sử khổ nhục kế ta không có. Thương Hàn Duật phủ nhận, chỉ là khẩu vị không tốt lắm. Nam tử cười cười. Vậy hôm nay khẩu vị thế nào? Thương Hàn Duật gật đầu, tốt vô cùng. Tốt vô cùng, liền ăn nhiều một chút. Nam tử giọng điệu thản nhiên, đừng làm cho quanh thân các nước các vương tử đến, cho rằng thiên triều quốc khố trống rỗng, hoàng thượng nghèo đến mức ngay cả cơm đều ăn không dậy. Thương Hàn Duật trong lòng khẽ nhúc nhích, tự động đem nàng lời nói lý giải vì quan tâm, mặt mày dịu dàng mà thuận theo, ân. Nam tử liếc nhìn hắn một cái, sau khi ăn xong, thần có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút hoàng thượng.